Tiên ma đồng tu, chương 1481, Lưu tinh trùng nhật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương Tây tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng, kể cả bên kia chính đạo đệ tử, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Quỷ Huyền Tông vậy mà hội trôi lần này vũng nước đục. Nguyên bản đã đối chính đạo đệ tử hình thành vây kín xu thế Càn Thi nhất mạch. Theo Quỷ Huyền Tông theo Tây Nam phương hướng cắt vào. Nhất thời vây kín xu thế đã bị xé mở một lỗ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang cùng Ninh Hương Nhược đối chiến chính là cái kia nốt ruồi khô lâu nam. Gặp tình hình này, sắc mặt đại biến, quát, quỷ nô, ngươi thật to gan tử. Hôm nay ta không chỉ có muốn đem những thứ này chính đạo oắt con tiêu diệt. Còn muốn huyết tẩy các ngươi Quỷ Huyền Tông. Quỷ nô thân ở tại đầy trời gió lạnh quỷ khí bên trong nhìn không tới thân ảnh của hắn. Chỉ nghe hắn cất cao giọng nói. Nếu như già Diệp tự cùng Thương Vân môn đệ tử. Tại Thất Minh Sơn ngộ hại. Các hạ cho rằng chính đạo sẽ bỏ qua ta Quỷ Huyền Tông ư. So sánh với cùng chính đạo mà nói. Các ngươi Càn Thi nhất mạch thế lực vẫn là quá yếu ớt. Ta Ninh, nguyện đắc tội các ngươi, cũng không muốn đắc tội Thương Vân Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử là một cái sát phạt quyết đoán chi nhân. Chiếm giữ Tương Tây mấy ngàn năm tứ đại gia tộc, Ngọc Cơ Tử câu nói đầu tiên tiêu diệt, huống chi chỉ có chính là vài trăm người Quỷ Huyền Tông. Đương nhiên. Quỷ nô nói cũng không phải là nói thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nếu như không phải nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên thân phận, quỷ nô chắc là sẽ không xuất thủ. Chính đạo đệ tử thấy Quỷ Huyền Tông sát nhập chiến đoàn. Hóa giải áp lực, Đỗ Thuần trong tay Lam Linh Thần kiếm tản mát ra một hồi đinh tai nhức óc cự sóng lớn tiếng sóng biển. Phối hợp với Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi, Lưu Mập Mạp ba vị linh tịch cảnh giới cao thủ. Cứng rắn đem xúm lại tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng bước lui về phía sau 10. Mấy trượng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần kêu lên. Giết đi ra ngoài, đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội tốt, nếu như phá vòng vây thất bại nữa, chờ đợi bọn họ sẽ là bi thảm kết cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cùng Ninh Hương Nhược bên ngoài, Thương Vân Môn mặt khác 11 vị kiếm tiên, toàn bộ hướng phía tây nam phương hướng công kích tiến lên. Tại phía trước nhất đúng là có được hỏa hệ thần binh Xích Hoàng cùng phần yên Triệu Vô Cực. Cố Phán Nhi, ngập trời hỏa diễm, hóa thành hai đạo hỏa diễm cự long. Chính diện Càn Thi Tượng không dám nhìn thẳng kia phong. Liên tục nhượng bộ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu vị già Diệp tự đại hòa thượng. Dùng Phật môn phòng ngự chân pháp bảo vệ phá vòng vây đội ngũ đằng sau. Tuy nhiên cố hết sức, nhưng đúng là vẫn còn miễn cưỡng chặn từ phía sau truy kích pháp bảo. Ngắn ngủn một lát tầm đó, tại tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng còn không có một lần nữa khép lại thời điểm. Thương Vân Môn cùng già Diệp tự đệ tử cũng đã nhảy ra vòng vây. Rất nhanh liền cùng Quỷ Huyền Tông hơn 10 người hội tụ cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này tình hình là tốt rồi vòng vo rất nhiều. Đã có Quỷ Huyền Tông hơn 10 vị tu chân giả gia nhập. Hơn nữa già Diệp tự cùng Thương Vân Môn tinh anh đệ tử. nhân số xấp xỉ 100 người. Vòng chiến có thể mở rộng khai mở, đều muốn lại lần nữa vây quanh những người này. Cơ hồ là rất không có khả năng. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên cùng Ninh Hương Nhược cũng bắt đầu hướng đội ngũ gần. Đáng tiếc hai người đều bị mấy vị cao thủ vây khốn. Trong lúc nhất thời khó có thể cùng nhiều binh sĩ tụ hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, ngoài mấy chục dặm một chỗ khe suối trong khe, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, Thiên Sư Đạo Phái, tổng cộng 36 vị đệ tử trẻ tuổi, cũng phá vòng vây thành công. Tứ đại gia tộc mục tiêu cũng không phải là cái này ba phái, mà là Thương Vân Môn cùng già Diệp Tử. Lúc trước tiêu diệt tứ đại gia tộc, dùng Thương Vân Môn cầm đầu, Giang Nam Đạo, Kiếm Nam Đạo Phật Môn làm phụ, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các cũng không có tham dự tiến đến. Bọn hắn cũng biết những năm kia đệ tử khó đối phó, cho nên chẳng qua là phụ trách ngăn trở cái này ba phái đệ tử trẻ tuổi. Cũng chưa chết chiến, đương ba phái đệ tử ra sức phá vòng vây thời điểm, không có phế bao nhiêu khí lực, liền từ vài trăm người vây kín trong phá vòng vây đi ra. Dựa theo giới hiền truyền đến tin tức, bọn hắn hướng phía, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt phía bắc mà đi, ngăn trở cái này ba phái cản thi tượng, lập tức quay đầu, hướng phía tây nằm Ngưu Phong bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân Môn cùng già Diệp Tử đệ tử áp lực vừa mới giảm bớt không bao lâu, bỗng nhiên liền phát hiện phía đông xuất hiện vô số lưu quang hướng phía bên này phóng tới. Bọn họ cũng đều biết, điều đó không có khả năng là viện quân. Cho dù Giang Thanh Nhàn đám người đến đây gấp rút tiếp viện, tối đa chỉ có hơn 30 người. Mà những cái kia lưu quang lại khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến những thứ này ngự không chạy tới lưu quang, chính đạo đệ tử cùng Quỷ Huyền Tông đệ tử đều là trong nội tâm cả kinh. Tứ đại gia tộc cản thi tượng nhưng là hoan hô liên tục. Biết rõ viện binh của bọn hắn đến, 400-500 người gia nhập chiến đoàn. Chính đạo cùng Quỷ Huyền Tông chỗ bố trí vòng chiến, lập tức đã bị áp xúc rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Bắt đầu giới hiền chờ Phật môn đệ tử, vẫn là chủ yếu để phòng ngự làm chủ. Giờ phút này mỗi người tăng y thượng đều là máu tươi. Là tự nhiên mình, cũng có địch nhân. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới tứ đại gia tộc viện binh đến nhanh như vậy. Nhân số còn nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể trì hoãn nữa. Hắn một bên chống cự tiền sảng, Tôn Tầm đám người vây công, một bên vận khí lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đi theo ta giết đi ra ngoài. Nói xong, trong tay Vô Phong thần kiếm cấp tốc chuyển động, tựa như tốc độ cao xoay tròn bánh răng giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn kiếm thức, theo Diệp Tiểu Xuyên một tiếng gào to, trước mặt đánh tới Lưu Phù Sinh cây đại tang pháp bảo. Tại một hồi trong tiếng nổ hào quang nhanh chóng ảm đạm, nguyên bản cứng rắn vô cùng cây đại tang pháp bảo, tại Diệp Tiểu Xuyên đoạn kiếm thức công kích đến, lại bị cứng rắn chém thành hai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giả pháp bảo cùng bản thân là có cảm ứng. Pháp bảo bị phá, Lưu Phù Sinh như gặp phải trọng kích, oa phún ra một ngụm tinh huyết. Diệp Tiểu Xuyên kiếm đi nhập đề, đâm về Lưu Phù Sinh cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phù Sinh trong nháy mắt này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. không có pháp bảo chống đỡ, đều muốn đơn thuần dựa vào thân pháp, là khó có thể tránh đi Diệp Tiểu Xuyên cái này như thiểm điện chí mạng một kiếm. Ngay tại Vô Phong kiếm sắp đâm thủng Lưu Phù Sinh cổ họng, khoảng cách cổ họng của hắn tối đa còn có 4 thốn. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh theo bên cạnh đập tới, đem Vô Phong kiếm nện lệch. Lưu Phù Sinh lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứu hắn một mạng cũng không phải là người bên ngoài. Đúng là Tiền Sảng, Diệp Tiểu Xuyên tất sát một kích bị Tiền Sảng nửa đường ngăn chặn. Cũng không có ham chiến ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục thi triển Chu Thiên Cửu Thức trong hồi kiếm thức. Phi Tinh Trảm, Luân Hồi Trảm, đem Tiền Sảng đám người bước liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên lao ra bốn người vây kín giới. Kết quả 20-30 cái cản thi tượng lập tức gào thét vây đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên quát to. Chấm, Lưu Tinh Trùng Nhật, vèo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thân thể rồi đột nhiên gia tốc. Tựa như một viên từ cửu thiên bên ngoài cấp tốc rơi xuống nhân gian tinh thần. Bay thẳng đến gào thét mà đến những cái kia cản thi tượng vọt tới. Một chiêu này Diệp Tiểu Xuyên tại 3 năm trước đây thi triển qua. Lúc ấy còn không có theo Tư Quá Nhai mãng hạn tù phóng thích. Thượng Quan Ngọc đi Thương Vân Môn đi công tác việc chung. Tôn Nghiêu, Mỹ Hợp từ đám người mang nàng đi Yến Tước Nhai thu thập tổ yến. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Thượng Quan Ngọc giao thủ ngắn ngủi. Tôn Nghiêu đi đến, Diệp Tiểu Xuyên bỏ chạy thời điểm, bị Đẹp Hợp, Từ chờ hơn 10 người đón đầu ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một chiêu Lưu Tinh Trùng Nhật, đêm này mười mấy người đụng choáng váng. Lúc cách 3 năm, một chiêu này lại hiện ra nhân gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không muốn sống vọt tới, những cái kia cản thi tượng mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao khống chế pháp bảo hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vào đầu đánh rớt xuống. Không có trong dự đoán Diệp Tiểu Xuyên óc bị nện đi ra tình cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo liên tục bang bang tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến. Này 20-30 cái cản thi tượng ở giữa không chung nhau nhau rơi xuống. Không có chết, lại mỗi người đều là gãy xương đứt gân. Thậm chí còn có 5-6 người bị trực tiếp đụng bất tỉnh. Bởi vậy có thể thấy được cái này va chạm chi uy hạng gì to lớn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.